Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1235 sao trời pháo đài. Chương 1235 thật là náo nhiệt. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, sống lại lão quái cùng vũ trụ năm đại liên minh. Này trí tuệ thần nhiệt còn không có đánh tiến vào liền bắt đầu tranh đấu gay gắt hoàng kim ý chí. Không ngăn cản, là bởi vì căn bản không có cái này tất yếu, trên thực tế ở hoàng kim ý chí xem ra. Chỉ có chết hoàng kim mới là hảo hoàng kim, bởi vì hoàng kim ý chí có thể nghịch chuyển thời không sống lại thao túng bọn họ. Dũng mãnh không sợ chết không có tư tâm càng sẽ không khiếp đảm. Này so tự do hoàng kim đâu chỉ hảo quá nhiều, lưu trữ này một cái đại vũ trụ luân hồi hoàng kim. Chỉ là cho bọn hắn một cái chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh ảo giác làm cho bọn họ cảm thấy. Chỉ cần chiến công cũng đủ là có thể tự do, thậm chí có thể đột phá hoàng kim ở siêu kể từ đó. Mặc kệ là tự do hoàng kim vẫn là sống lại sau coi như pháo hôi hoàng kim. Đều có như vậy một đường hy vọng không đến mức tuyệt vọng. Như vậy bọn họ mới có thể tận khả năng phát huy tự thân trí tuệ cùng lực lượng dùng để đối phó trí. Tuệ thần nhiệt vì chiến công mà giao tranh, trận này hai bên tranh đấu. Giai đoạn trước khẳng định là vũ trụ năm đại liên minh chiếm ưu, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Này đó lão quái khẳng định có thể tìm được lạc đơn hoàng kim. Rốt cuộc năm đại liên minh mấy vạn hoàng kim không có khả năng ôm đoàn tụ ở bên nhau cái gì đều. Không làm, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận sống lại lão quái tạo thành liên minh sẽ càng ngày càng lợi hại tới. Rồi cuối cùng, vũ trụ năm đại liên minh chỉ có thể thỏa hiệp bọn họ duy nhất lựa chọn. Chính là tiếp thu này đó lão quái tiến vào năm đại liên minh đồng dạng lấy được địa vị cao. Đương nhiên lão quái đối bình thường hoàng kim uy hiếp là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương diện này có thể thông qua vực ngoại chiến trường nơi đó đánh chết thần nhiệt trung hoàng. Kim được đến hoàng kim ý chí khen thưởng vũ trụ căn nguyên, chỉ có tới rồi lúc ấy. Trận này tân lão hoàng kim đấu tranh mới có thể ổn định xuống dưới, nguyên bản hắn tính toán. Là gia nhập đến vũ trụ năm đại liên minh nhân tộc liên minh, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn đã có càng tốt lựa chọn, bình thường hoàng kim. Tương lai chiến tranh bất quá là pháo hôi, chỉ có này đó sống lại tối cao pháp tắc trình tự lão quái. Bọn họ mới là trung kiên chiến lược, cao tầng chiến lược nhất định phải đạt tới nửa bước bất hủ. Mà đứng đầu chiến lược còn lại là thứ năm sứ đồ cái này trình tự. Nếu lại hướng lên trên chính là vận mệnh thiên môn cùng hoàng kim vũ trụ va chạm mơ siêu trải vốt rõ. Rằng này đó, Nguyên Tiêu rốt cục hạ quyết tâm mơ siêu đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm hảo. Đặc biệt là này đó lão quái có không ít đều là kiếp trước người quen. Hắn hoàn toàn có thể thông qua vận mệnh thiên mộ biết này đó thần mộ chung lão quái là ai cùng bọn. Họ sở hữu bố trí, những cái đó cùng hắn kiếp trước có thù oán. Đưa bọn họ huyệt mộ bố trí giá cao bán cho năm đại liên minh, kể từ đó. Bọn họ cơ hồ không có khả năng sống lại, những cái đó cùng hắn kiếp trước có chút giao tình hoặc là nhân phẩm không tồi năng lực đặc thù. Có thể nghĩ cách thông qua đối huyệt mộ hiểu biết trợ giúp bọn họ sống lại. Kể từ đó tương đương cứu bọn họ một mạng đồng thời bán bọn họ một ân tình, đến nỗi những người này. Có hay không Đông Quách tiên sinh, 100% khẳng định không ở số ít, bất quá không quan trọng. Vận mệnh của hắn pháp tắc không phải vui đùa. Đầu tiên thông qua vận mệnh pháp tắc là có thể loại bỏ rớt một bộ phận. Cho dù có chút cá lọt lưới cũng sẽ cùng hắn kết hạ rất sâu nhân quả. Đến lúc đó tự nhiên sẽ làm bọn họ nếm thử nhân quả quấn thân tai ách không ngừng kết cục chỉ cần. Như vậy liên tục đi xuống, hắn nhất định có thể ở trong vũ trụ kinh doanh khởi một chương khổng lồ thế lực Internet vũ trụ năm. Đại liên minh, bất quá là một cái tối cao pháp tắc hoàng kim mang theo một đám bình thường hoàng kim. Chân chính lợi hại ngược lại là những cái đó mẫu hạm cấp chiến tranh binh khí. Nhưng là theo đúc binh thành những cái đó đồ cổ chế tạo ra càng nhiều mẫu hạm cấp chiến tranh binh khí, năm đại liên minh này cuối cùng ưu thế cũng sẽ biến mất tới rồi cuối cùng. Bọn họ chỉ sợ chỉ có ôm đoàn mới có thể chống lại lão quái liên minh, huống chi Nghiêm Khắc tới nói. Hắn đúng là tư lịch già nhất lão quái. 3.000 thế đại vũ trụ luân hồi 3.000 thế trọng sinh. Không có bất luận cái gì một cái lão quái dám cùng hắn so đấu nội tình cường hoành. Hắn hiện tại không có đột phá hoàng kim chỉ là không có chuẩn bị tốt chế tạo loại nhỏ vũ trụ tài. Nguyên, không gian khiêu dược. Nguyên tiêu bắt đầu tới gần hoàng kim sao trời pháo đài, hoàng kim đầu não radar ra quét vài lần xẹt. Qua, xác nhận hắn không phải sống lại lão quái mà là chủ thần. Lập tức đối hắn cho đi không có đã chịu chút nào chặn lại. Nguyên tiêu không có cảm giác được bất luận cái gì giám thị cảm giác. Xem ra sao trời pháo đài bên trong phong ấn không gian pháp tắc nếu không có phong ấn. Lão quái liền có khả năng giấu ở một cái nho nhỏ nhẫn không gian xâm nhập sao trời pháo đài, theo. Tới gần, nơi xa một con thuyền phi toa ngăn ở phía trước, nguyên tiêu lược một cảm giác. Chung quanh không gian quả nhiên đã bị phong ấn, chỉ sợ chỉ có loại này đặc chế không gian phi toa không chịu ảnh hưởng. Ở phi toa nhắc nhở âm hạ nguyên tiêu đứng ở mặt trên vài lần không gian khiêu dược đã đi vào sao. Trời pháo đài không cảng, nạp đại không cảng, bên trong lại hiện trống không, nơi nơi đều là máy móc người. Top 5 top 3 chủ thần, ngược lại là hoàng kim số lượng không ở số ít, thái âm thần tinh nơi này căn bản không thích hợp chủ thần dưới tiến đến. Bởi vậy nơi này cũng không hiện phồn hoa ngược lại có vài phần hưu quạnh, lặng yên không một tiếng. Động. Một cái thái dương sứ phân thân bọc chân thật lĩnh vực rời đi, phân thân không ngừng phi hành. Thực mau tới đến trong thành tâm siêu xuyên giới môn mở ra. Một tòa ẩn chứa vận mệnh thần lực tế đàn ầm ầm rơi xuống thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tế đàn ngồi lạc một tôn 10 trượng mộ bia, hướng về toàn bộ sao trời pháo đài bộc phát ra kinh người năng lượng dao động như thế đột nhiên. Biến hóa. Này một mảnh không gian lập tức bị pháo đài đầu não phong tỏa. Thực mau, trong thành trấn thủ này tòa sao trời pháo đài 20 cái hoàng kim cùng một cái chủ thần đuổi tới. Năm đại siêu cấp thế lực, trừ bỏ linh tộc liên minh nhân số thiếu chỉ tới một cái chủ thần. Còn lại tứ đại thế lực đều là 5 cái hoàng kim phụ trách trấn thủ Tư Đạc Lãng. Các ngươi nhân tộc liên minh sao trời pháo đài là thủy hóa sao? Thú tộc liên minh hát hỏi, Tư Đạc Lãng thực xấu hổ. Từ cổ thần viện trưởng gia nhập nhân tộc liên minh có 2 cái tối cao pháp tắc hoàng kim sau uy thế đại thịnh. Bởi vậy 5 đại siêu cấp thế lực tranh đoạt ở chỗ này đóng quân sao trời pháo đài cuối cùng lấy. Nhân tộc liên minh lấy được tư cách sao trời pháo đài bên trong. Trừ bỏ riêng địa phương phong tỏa hết thảy không gian, thậm chí liền biến đại biến tiểu. Ở sao trời pháo đài đều bị tuyệt đối cấm ở siêu lớn như vậy một tòa tế đàn cùng một tòa mộ bia. Không có khả năng là có người thác sơ đưa lại đây. Càng không thể có thể thu nhỏ lại cũng không có khả năng từ không gian trung dịch chuyển ra tới. Kia lại là như thế nào giấu giếm được pháo đài đầu não theo dõi vô thanh vô tức xuất hiện pháo đài. Trung tâm quảng trường, ta trước kiểm tra một chút Tư Đạc Lãng nghĩ trăm lần cũng không ra chỉ có. Thể chủ động nói ra chính mình kiểm tra triệu hồi ra một cái thần chi hóa thân. Vài bước tiến lên đây đến tế đàn, thần niệm dò xét tế đàn cùng mộ bia, theo bên trong tin tức hồi truyền Tư Đạc Lãng cả người đều ngây dại. Theo sau chính là khó có thể ngôn ngữ mừng như điên. Bản tôn cơ hồ là bổ nhào vào tế đàn thượng bắt lấy thu nhỏ lại mộ bia, lần này từ. Mặt khác hoàng kim cũng sôi nổi nhịn không được ý chí sôi nổi tiếp xúc tế đàn, đầu tiên là khó có. Thể tin, theo sau chính là đối Tư Đạc Lãng hâm mộ, này tế đàn nguyên lai là hoàng kim ý chí ở vừa rồi ban cho. Chỉ cần hiến tế cũng đủ tài nguyên bảo vật hoặc là đối trí tuệ thần nghiệt chiến công. Có thể từ giữa đổi lấy vũ trụ đệ tam kiện hoàng kim vận mệnh thần khí vận mệnh thiên mộ hình. Chiếu thông qua cái này hình chiếu, có thể dò xét thần mộ chung về huyệt mộ chủ nhân vận mệnh ngược dòng hình ảnh, sở hữu hoàng kim vận. Mệnh thần khí, mọi người đều biết đã bị hoàng kim ý chí thu về. Trước mắt này tòa thần bí xuất hiện ở sao trời pháo đài tế đàn. Rõ ràng là hoàng kim ý chí ban cho tới cấp bọn họ đối phó sống lại lão quái dùng. Trừ bỏ hoàng kim ý chí còn có ai có thể làm được loại chuyện này? Chưa xong còn tiếp, hết chương.